Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, ngươi hay là lo lắng cho mình đi, bốn canh. Các loại cầu, chiến hạm bị thủy long đánh nát, trên mặt biển khắp nơi đều là hài cốt, hơn ngàn hải quân binh sĩ liều mạng ở trong biển giãy giụa lấy. Vận khí tốt trực tiếp bắt lấy nổi lơ lửng tấm ván gỗ. Cứu mạng, ta không muốn chết a. Mọi người đừng hốt hoảng. Bắt lấy nổi lơ lửng tấm ván gỗ. Ngoặc kép, vô số hải quân có chút hoảng loạn hết sức trên mặt biển du động. Cũng không ít bị trước đó đợt công kích vừa đến dẫn đến bỏ mình hải quân thi thể nổi lơ lửng. Bất quá số ít hải quân thiếu tướng có thể là hải quân thượng tá bọn họ ngược lại là miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nhưng mà để đám hải quân sợ hãi chính là cái kia 10 đầu to lớn thủy long cũng không có biến mất. Ngược lại là lần nữa từ trên mặt biển chui ra. Trừng mắt màu đỏ tươi cự nhãn, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lần này thủy long công kích mặc dù hung mãnh, nhưng không có làm bị thương những cái kia các trung tướng. 5 vị trung tướng cơ hồ đều tại cái kia thủy long đánh vào quân hạm bên trên trước đó liền cấp tốc nhảy đến không trung, sử dụng ghép pô ổn định thân hình. Đáng chết, ta đoán chừng những này thủy long chỉ có giết chết Khổng Tước Vương mới có thể tiêu tán. Chúng ta vọt thẳng đi qua công kích bản thân hắn. Onigumo sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem trên mặt biển nổi lơ lửng quân hạm hài cốt cùng liều mạng giãy giụa hải quân các binh sĩ. Tức giận nhìn một cái tại bốn phía lần nữa chui ra mặt biển 10 đầu thủy long về sau. Ngữ khí gấp rút đối với cấp tốc dùng ghép pô chạy tới bên cạnh hắn còn lại trung tướng nói ra. Tốt, cũng chỉ có dạng này. Momonga tay nắm lấy thái đao. Nhìn qua phía trước đứng lơ lửng trên không Khổng Tước Vương. Ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lên đi, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Onigumo không nói hai lời trực tiếp đạp trên ghép pô xông về Shinsei. Mà ở bên cạnh hắn còn lại mấy vị trung tướng cũng theo đó đi theo. Giữa không trung vang lên từng đợt thanh thúy khí bạo âm thanh. Giống, nhưng mà, ngay tại Onigumo bọn hắn xông ra mười mấy mét. Cái kia thủy long phảng phất thấy rõ ý đồ của bọn hắn đồng dạng. Từng cái bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hướng phía Onigumo bọn hắn táp tới. Nhanh, không cần cùng những vật này dây dưa. Onigumo trực tiếp thân hình lóe lên. Sử xuất hải quân Rokushiki bên trong Soru. Trong nháy mắt lướt ra ngoài mười mấy mét. Kết hợp lấy Geppo. Tốc độ cực nhanh. Soru. Geppo. Hải quân trung tướng cơ hồ từng cái đều là tinh thông Rokushiki cao thủ. Cả đám đều tại thủy long xông lên trước đó. Tránh rời nguyên địa. Cấp tốc xông về mấy trăm mét có hơn Shinsei. Giống. Shinsei nhìn xem cấp tốc hướng về hắn bên này xông lên 5 vị trung tướng. Lạnh lùng cười một tiếng. Tâm niệm vừa động. Cái kia nguyên bản muốn truy kích 5 vị trung tướng thủy long trong nháy mắt điều qua phương hướng. Hướng phía trong biển những cái kia không ngừng giãy giụa hải quân cắn xé xuống. A a a, chấm ngoặc kép, thủy long gào thét, từng đạo to lớn bọt nước văng tứ phía. Vô số đám hải quân kêu thảm lên. Khổng Tước Vương, nghe hậu phương hải quân các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Onigumo bọn người vậy còn không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức muốn rách cả mí mắt trừng mắt phía trước Shinsei. Chẳng những không có dừng lại. Ngược lại tăng nhanh tốc độ. Bạch, Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp vượt qua hơn trăm mét khoảng cách. Đứng ở trên mặt biển. Cười lạnh nhìn qua sông lên Onigumo bọn người. Rất nhanh, Onigumo dẫn đầu vọt tới cách Shinsei mười mấy mét có hơn. Tám cánh tay cấp tốc huy vũ lấy trên tay đao. Tám đạo lăng lệ chảm kích trong nháy mắt hướng phía Shinsei mãnh liệt bắn đi qua. Chịu chết đi, hỗn đàn. Còn lại trung tướng cũng lần lượt vọt lên. Không nói hai lời trực tiếp triển khai công kích. Từng đạo chảm kích hướng phía Shinsei đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Shinsei hừ lạnh một tiếng. Đứng tại chỗ ngay cả động cũng không hề động. Từng đạo chảm kích trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Đánh vào bên cạnh hắn trên mặt biển. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. từng đạo trảm kích đánh vào trên mặt biển. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, như là bên dưới mưa nhỏ đồng dạng. Vô số giọt nước rầm rầm rơi xuống. Cái gì? Onigumo con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sâu vào, chấm ngoặc kép, Momonga sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Trước mắt đối thủ này hiển nhiên không tầm thường. Ngắn ngủi vài phút không đến, bọn hắn 10 chiếc chiến hạm toàn bộ bị hủy. Hệ Loza sao? Vai Admiral hơi kinh ngạc nói. Nhưng mà, Shinsei lại không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Onigumo. Một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào Onigumo trên ngực. Còn không có kịp phản ứng, Onigumo kêu thảm một tiếng. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Momonga bọn hắn cũng lao đến. Trên tay kiếm trong nháy mắt bao trùm lên bá khí, trở nên đen kịt vô cùng, phảng phất hướng phía Shinsei chém xuống. Thần La Thiên Trinh, Shinsei hét lớn một tiếng. Một đôi đen nhánh con ngươi thâm thúy trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Thay vào đó là một đôi băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Trung tâm màu tím lục mang tinh đồ án bỗng nhiên chuyển động. Bành bành, Momonga bốn người như gặp trọng kích. Trong nháy mắt tất cả đều bị một cỗ cường hoành bá đạo sức đẩy đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, bị Shinsei một quyền đánh bay, Onigumo nỗ lực ổn định thân hình. Sắc mặt bởi vì cái kia đau đớn kịch liệt mà có chút vặn vẹo. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Lập tức ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem cái kia một màn kinh người. Bạch, Shinsei thân hình như điện, như thiểm điện xuất hiện ở bị đánh bay Dalmatian trung tướng phía trên. Trước giải quyết một cái, Shinsei ánh mắt lạnh nhạt. Tại Dalmatian cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, bỗng nhiên một cước đạp xuống, nặng nề mà đạp ở bụng của hắn. Không, xoạt. Tại Momonga bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dalmatian cả người bị cái kia cường hoành lực đạo trực tiếp oanh đến trên mặt biển. Trong nháy mắt khơi dậy một mảng lớn bọt nước. Hỏng bét, Momonga, nhanh lên đi cứu hắn. Dalmatian là trái ác quỷ năng lực giả. Một khi rơi xuống nước, liền sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào. Chấm ngoặc kép, Onigumo sắc mặt tái nhợt. Có chút miễn cưỡng đạp trên Gepo giữ vững thân thể hạ lạc xu thế. Gấp giọng nói, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Shinsei cười lạnh một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên trên không trung đạp một cái. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ như thiểm điện xông về Onigumo. Onigumo biến sắc, sau đó tám thanh đao bỗng nhiên huy vũ bắt đầu. Tạo thành một cái cực kỳ quái dị tư thế. Chi chu quỷ chàm. Một đạo to lớn nhện hình dáng chảm kích hướng về cấp tốc xông tới Shinsei bạo tập mà đi. Lăng lệ vô cùng, trong chớp mắt liền gào thét đến Shinsei trước người. Bạch, ngay tại cái này nhện hình dáng chảm kích vọt tới Shinsei trước mặt lúc. Shinsei toàn bộ thân hình lóe lên. Cả người trong nháy mắt trực tiếp vượt qua đạo này chảm kích. Xuất hiện ở trước mặt Onigumo. Để Onigumo sắc mặt đại biến. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Shinsei trên tay phải lóe lên vô số hồ quang điện, thanh âm chói tai vô cùng. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh phía Onigumo trung tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.